Võng du đại tướng sư, chương 382, chúc ngươi nhiều may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá dưới mắt cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm, vẫn là trước tiên xử lý tốt trước mắt sự mới thuộc chính đạo ân công quá khen rồi. Đông Phương Thành trong mắt tràn đầy đều là vẻ kiêu ngạo, ngoài miệng nhưng giả mù sa mưa khiêm tốn nói. Đây là lời tâm huyết, hà sai lầm chi có. Tả Dương vui dạo dực đem ẩn ca kiếm bỏ vào trong túi, chắp tay đối với Đông Phương Thành nói rằng. Nếu Đông Phương trang chủ đã giúp ta phá giải kiếm bên trong huyền cơ, ta cùng Đông Phương thế gia liền đã là lẫn nhau không thiếu nợ, thiên hạ hoàn toàn tán chi buổi tiệc, đợi ta đêm nay chuẩn bị một chút, ngày mai liền muốn rời khỏi Yến Kinh trở về Tô Châu, ở đây sớm hướng về Đông Phương trang chủ cáo từ. Ân công không còn sống thêm mấy ngày sao? Chờ gần đây sự tình xong xuôi, lão phu còn muốn mời ân công ở Yến Kinh thành du lịch một phen. Đông Phương Thành vội vã theo bản năng hỏi. Hắn tuy rằng không có mời Tả Dương đồng thời hỗ trợ bảo vệ Hỗn Nguyên chú tạo lô, nhưng vẫn là hy vọng Tả Dương có thể ở Đông Phương thế gia ở thêm một ít thời gian, vạn nhất thật muốn xảy ra vấn đề gì, trong nhà thêm ra một cao thủ vậy cũng là tốt, huống chi Tả Dương vẫn là loại kia so với Đông Phương thế gia mạnh nhất sức chiến đấu đến Đông Phương Vũ còn muốn cao thủ cường hãn. Chí ít Đông Phương thế gia người là như thế cho rằng. Nói tới chỗ này, Đông Phương Thành này trong chốn giang hồ vang dội Đông Phương trang chủ càng cũng như là Đông Phương Lăng thiếu trước như vậy nhướng nhướng mày, tiến đến Tả Dương bên tai nhỏ giọng nói rằng. Không dối gạt ân công nói, này Yến Kinh Thành danh kỹ cùng hoa đán lão phu đều khá có chút giao tình, ân công tự Tô Châu Thành đường xa mà đến, như không có lãnh hội các nàng phong tình, chẳng phải là đến không một lần. Mẹ nó, Tả Dương một mặt kinh dị nhìn về phía Đông Phương Thành. Không nghĩ tới này Đông Phương Thành càng cùng con trai của chính mình Đông Phương Lăng thiếu có đồng dạng hứng thú ham muốn, chỉ có điều lão tử rốt cuộc muốn so với nhi tử dầu nứt đố đổ vách, bởi vậy Đông Phương Thành tìm chính là danh kỹ cùng hoa đán, Đông Phương Lăng thiếu liền có thể thương chỉ có thể đi chơi kỹ viện cùng dạp hát. Chẳng lẽ ân công không tốt cái này? Đông Phương Thành cũng là một mặt kinh dị nhìn Tả Dương, lại như đang xem một cái khác loại. Ha ha, đa tạ Đông Phương trang chủ lòng tốt, chỉ có điều lập tức chúng ta Di Hoa cung cung chủ bế quan, ta thân kiêm cung chủ chức lần này ra ngoài cũng là đã nhiều ngày, nên là thời điểm về đi xử lý một chút sự vụ. Tả Dương cười cợt kiên trì nói rằng, kế hoạch của hắn rất đơn giản, trước mắt ẩn ca kiếm đã cầm về, như vậy đêm nay làm xong này một vé, sáng sớm ngày mai lại thuận lợi giúp Hạ Lan Tuyết quyết định nhiệm vụ, hắn liền có thể không hề lo lắng cùng Hạ Lan Tuyết cùng rời đi Yến Kinh Thành, cứ như vậy, Đông Phương thế gia đánh rơi Hỗn Nguyên chú tạo lô cũng không quá dễ dàng hoài nghi đến trên người mình, tự nhiên cũng sẽ không cho Di Hoa cung mang đến phiền toái gì. Đã như vậy, lão phu liền không cưỡng ép giữ lại, lần sau ân công trở lại Yến Kinh, làm ơn ắt tới Đông Phương thế gia tìm lão phu tất nhiên rất chiêu đãi. Đông Phương Thành thấy không giữ được hắn, cũng chỉ có thể nói như thế. Nhất định, Tả Dương gật đầu qua loa một câu, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, Đông Phương trang chủ liền trước tiên bận biểu chuyện khẩn yếu đi, ta đi ra ngoài tùy tiện đi dạo. Bái biệt Đông Phương Thành, Tả Dương lại đang Đông Phương thế gia loanh quanh một trận, hoàn toàn xác định chỉ có nghị sự Đường Tăng Mạnh phòng bị sau khi, mới lắc lư thong thả ra Đông Phương thế gia. Hắn thì cũng chẳng có gì chuyện khác, chỉ là không muốn lãng phí thời gian, chạy đến Yến Kinh ngoài thành soạt tu vi trị đi tới. Như vậy vẫn kéo dài đến tối, Tả Dương mới lại lắc lư thong thả trở lại Đông Phương thế gia, tiến vào Đông Phương Thành cho mình sắp xếp phòng khách liền rất sớm thổi tắt ngọn nến, làm bộ một bộ đã ngủ dáng vẻ. Đông Phương thế gia người thấy hắn như thế, tự nhiên không người nào dám tới quấy rầy. Đại khái buổi tối 9 giờ đúng thời điểm, Tả Dương rốt cục có động tác, hắn một bánh xe từ trên giường bò lên, làm chuyện thứ nhất liền đem trên người băng ngọc xà cạp rỡ xuống bên cạnh tu vào bọc hành lý ở trong. Hết cách rồi, Đông Phương thế gia mắt người quá độc, bọn họ nếu chỉ liếc mắt nhìn liền có thể đem xà cạp thuộc tính nói mạch lạc rõ ràng, nếu như muốn che giấu thân phận lời nói, đương nhiên phải ở phương diện này nhiều mấy phần cẩn thận. Cho tới truy tinh kiếm cùng ẩn ca kiếm, hai thứ này vũ khí liền không cần nhiều lời, Tả Dương bình thường cũng sẽ không cầm trong tay, lần này không đi dùng là được rồi. Lại có thêm chính là hắn những người vũ khí ở ngoài trang bị, tuy rằng Tả Dương có thể thấy Đông Phương thế gia người tựa hồ chỉ đối với vũ khí phi thường tinh thông, thế nhưng thực giữa hai người này cũng có thật nhiều chung địa phương, bởi vậy vì phòng ngừa lộ ra sơ sót, hắn cũng tùy tiện thay đổi mấy trang bị. Được rồi, làm xong những này, Tả Dương cảm giác mình chuẩn bị công tác đã cơ bản hoàn thành, hơi gật đầu một cái, lại từ bên trong túi đeo lưng lấy ra một khối màu đen khăn che mặt mang ở trên mặt. Vừa lúc đó, keng, một tin tức tiếng nhắc nhở vang lên, nhưng là một mực chờ đợi chờ Tả Dương tin tức Hạ Lan Tuyết hơi không kiên nhẫn. Ta nói độc thân cầu, hiện tại đã 9 giờ, ngươi đến cùng dự định để ta chờ tới khi nào? Ta mới vừa dự định liên hệ ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Tả Dương cười cợt tự động quên đi Hạ Lan Tuyết cái này đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì xưng hô, hỏi. Ta 7 giờ thời điểm ngay ở Đông Phương Thế Gia phủ đệ bên ngoài chờ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết liên hệ trước ngươi ta đã vòng quanh Đông Phương Thế Gia tường viện xoay chuyển mười mấy vòng sao. Hạ Lan Tuyết dùng mang theo oán niệm ngữ khi nói rằng. Ồ đúng rồi, trước quên hỏi, ngươi gặp càng cao hoặc là leo tường khinh công sao? Tả Dương suy nghĩ một chút lại hỏi. Ta gặp Thượng Thiên Thê. Hạ Lan Tuyết trả lời, Thượng Thiên Thê chính là một môn chuyên môn dùng cho leo tường khinh công, không có tường cũng không có cách nào sử dụng. Rất tốt, Tả Dương thỏa mãn gật đầu, lập tức lại nói. Đã như vậy, ngươi trước tiên mang theo khăn che mặt, sau đó đi đến Đông Phương Thế Gia góc đông bắc tường viện bên ngoài chờ đợi ta thông báo ta nhường ngươi đi vào ngươi liền lập tức leo tường đi vào, đến lúc đó ta gặp ở nơi đó tiếp ứng ngươi, nghe rõ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương mới sẽ không nói cho cô nương này, thực Đông Phương Thế Gia góc đông bắc chính là trọng binh canh gác nghị sự đường vị trí sân, từ bên ngoài leo tường đi vào, lập tức thì sẽ bị nơi đó thủ vệ nhìn thấy. Biết rồi, ngươi tận lực nhanh lên một chút là được rồi, đừng làm cho ta chờ quá lâu. Hạ Lan Tuyết không nghi ngờ có hắn, cũng không có hắn biện pháp, chỉ được đáp ứng. Tả Dương lập tức đóng tán gẫu cửa sổ, liền rón rén đem phòng khách cửa phòng đẩy ra một cái khe, sau đó trực tiếp sử dụng. Ảnh độn thuật, hòa vào trong bóng tối, lướt người đi ra phòng khách lại cẩn thận từng ly từng tí một đem cửa phòng mang tới sau khi, lúc này mới tàng ở trong bóng tối trực tiếp hướng về nghị sự đường sơ soạng. Giờ khắc này nghị sự đường vị trí trong sân, thủ vệ nhân số so với ban ngày thời điểm còn muốn nhiều hơn một chút hầu như có thể tay kéo ngón này đem toàn bộ nghị sự đường quay chung quanh lên. Ngoài ra, trong sân còn ở phương hướng khác nhau nhấc lên tổng cộng 12 cái đại hỏa bồn, những này đại hỏa bồn ngoại trừ có thể vì là bọn thủ vệ sưởi ấm còn đem toàn bộ sân đều chiếu huyền như ban ngày sáng trưng. Bởi vậy Tả Dương mới vừa tới đến trước cổng sân, cũng đã ngừng lại. Tuy nói có những này chậu than, trong nhà này cũng như cũ tồn tại một ít ánh lửa chiếu rọi không tới góc chết, nhưng những này góc chết vẫn là quá nở nụ cười, hơn nữa từng người trong lúc đó khoảng cách lại khá xa Tả Dương là bất luận làm sao cũng không thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào nghị sự đường. Cũng còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, Hạ Lan Tuyết ngươi vào chỗ sao, Tả Dương lập tức lôi ra cột hào hữu chuẩn bị triệu hoán hắn đã sớm an bài xong. Thần thú, đã sớm đến, tường viện bên ngoài Hạ Lan Tuyết lập tức liền tinh thần tỉnh táo, hồi phục dị thường cấp tốc. Được ngươi hiện tại liền leo tường vào đi, Tả Dương nói rằng, được, Hạ Lan Tuyết cũng là cái khá là lanh lẹ cô nương, nghe được Tả Dương nói như thế, lập tức cũng không nói gì phí lời, đóng tán gẫu cửa sổ, liền trực tiếp sử dụng một chiêu Thượng Thiên Thê, hai chân lẹt xẹt vuông góc vách tường bay người lên, phi thường ung dung liền vượt qua lên đến 3 mét có thừa tường vây. Một tiếng vang trầm thấp hoàn mỹ rơi xuống đất, sau đó, ai, này, đây là, Hạ Lan Tuyết một đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn lên tròn vo, bởi vì chẳng biết vì sao hơn nửa đêm đều đèn đuốc sáng choang trong sân, chờ đợi nàng cũng không phải là Tả Dương một người, mà là dòng dã mười mấy võ trang đầy đủ gia đinh cùng hộ vệ. Đông Phương Thế Gia người hiển nhiên cũng không ngờ tới lại có thể có người dám như thế quang minh chính đại leo tường đi vào, hơn nữa còn liền rơi vào trước mặt bọn họ, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng là chưa kịp phản ứng, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Lan Tuyết. Như vậy rằng co dòng dã kéo dài 3 giây, rốt cục tiền bối đại ca quả nhiên thần cơ diệu toán, không nghĩ tới tặc nhân nhanh như vậy đến rồi, các anh em bắt lại cho ta chỉ cần bắt được hắn, chúng ta liền không cần tiếp tục ở đây chịu tội. Trong đám người bỗng nhiên truyền tới một hầu như phá âm tiếng la, người này không phải người khác chính là Đông Phương Thế Gia Ngũ Thiếu Gia Đông Phương Lăng Thiếu. Giết a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Lăng Thiếu này một cổ họng trực tiếp hô lên đông đảo gia đinh cùng hộ vệ tiếng lòng, bọn họ cũng là bỗng nhiên như là tiêm vào epinephrine bình thường, từng cái tinh thần trong nháy mắt phấn chấn lên, bên hông đao kiếm binh khí đồng thời ra khỏi vỏ, như ong vỡ tổ hướng về Hạ Lan Tuyết xung phong liều chết tới. Ta đi tên khốn kia nói tốt tiếp ứng đây, chính là như vậy tiếp ứng. Thấy này tình hình, Hạ Lan Tuyết suýt nữa một cái lão huyết phun ra. Tuy nhiên đã ý thức được chính mình hẳn là bị Tả Dương cho hãm hại thế nhưng hiện tại nàng vẫn đúng là đánh không ra không đến gửi đi tin tức chất vấn Tả Dương đến cùng là chuyện ra sao, cũng biết dưới tình huống này căn bản không có cách nào cùng những này rõ ràng chỉ muốn lấy nàng tính mạng gia đinh cùng hộ vệ ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Chạy, cô nương này phản ứng cũng là không chậm theo bản năng muốn sử dụng khinh công chạy trốn. Thế nhưng giờ khắc này giữa hai người khoảng cách có chút quá gần rồi, nàng như lại muốn này triển khai thượng thiên thê leo tường đi ra ngoài, tất nhiên không cách nào nhanh chóng kéo dài khoảng cách, rất dễ dàng thì sẽ bị đánh rơi xuống đến thời điểm chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể như vậy, trong nháy mắt Hạ Lan Tuyết cũng đã làm quyết định. Giao, trường kiếm trong tay của nàng bỗng nhiên run lên, một đạo vô hình vô sắc kình khí trong nháy mắt bao phủ toàn thân, đây là ngọc nữ tố tâm kiếm bên trong đỡ chiêu, liễu ấm liên cú, liễu ấm liên cú. Đỡ chiêu, động cách yêu, lệ khó thu, triển khai chiêu này sau, đem thu được 3 giây. Liễu ấm, trạng thái, nằm ở nên trạng thái, không cách nào bị xiết phong chiêu thức khóa chặt. Cái gọi là xung phong chiêu thức ở đại giang hồ ngón giữa chính là có thể nhanh chóng tiếp cận kẻ địch hoặc là có thể cùng khinh công phối hợp tiếp cận kẻ địch chiêu thức hiện ở tình huống như vậy, có thể tưởng tượng được những này đông phương thế gia gia đinh cùng thủ vệ tuyệt đại đa số làm cho liền đều là xung phong loại hình chiêu thức. Tức là nói, 3 giây bên trong, nàng có thể chống lại tuyệt đại đa số người công kích. Sau đó, bạch, không kịp nghĩ nhiều, Hạ Lan Tuyết chỉ được nhắm mắt mạnh mẽ triển khai thê vân tung dọc theo nhân số tương đối hơi ít sân biên giới tiến hành phá vòng vây, nàng cũng không biết có thể hay không phá vòng vây đi ra thế nhưng lần này cũng chỉ có thể liều mạng. Ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn chạy. Đông Phương Lăng Thiếu lần thứ hai hô lớn. Vừa lúc đó, cong, đầu tiên là một tiếng vang giòn. Ngay lập tức, một cái đại hỏa bồn chẳng biết vì sao bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh khổng lồ lật tung, bên trong than củi cùng tùng dầu trong nháy mắt dội mà ra trực tiếp tung hướng về Đông Phương Thế Gia Gia Đinh cùng thủ vệ đỉnh đầu. Trong giây lát này, ai u, nóng chết ta rồi. Trên người ta cháy, nhanh cứu ta. Chấm, nóng nóng năng, tóc của ta thiêu đốt. Đông Phương Thế Gia Gia Đinh cùng bọn thủ vệ đã là hỏng, thậm chí có mấy người đã té nằm trên đất đánh tới lăn, này một lăn không quan trọng lắm, liền mang theo lại sẽ bên cạnh mấy người va ngã xuống đất rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cái này chậu than tuy rằng không nhỏ, bên trong chứa nhưng là than củi cùng tùng dầu hỗn hợp vật lại trải qua như vậy quang tung, hơn nữa bên cạnh còn có người hỗ trợ thi cứu, nhiều nhất cũng là cho mấy người lưu lại một ít ra ở ngoài bị phỏng, căn bản là không thể thương tới tính mạng của bọn họ. Cơ hội tốt, tuy rằng không hiểu mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì, cái kia chậu than lại tại sao lại đột nhiên bị lật tung, nhưng chuyện này đối với Hạ Lan Tuyết tới nói, nhưng là một cái cực kỳ hiếm có phá vòng vây cơ hội. Liền, bạch, Hạ Lan Tuyết một khắc cũng không dám dừng lại, thê vân tung mãnh chạy trốn mấy lần chính là đã từ lòng rối như tơ vò trong đám người vọt ra ngoài, thẳng đến cái nhà này hình tròn cổng vòm mà đi. Mụ nội nó, đến cùng là cái nào không có mắt đem chậu than cho va lăn đi. Mắt thấy nấu chín con vịt liền muốn như thế bay, Đông Phương Lăng Thiếu cũng là tức giận chửi ầm lên, lập tức lại mau một lần nữa tổ chức nhân thủ. Lưu lại mấy người cho mấy người kia dập lửa, những người còn lại theo ta truy tuyệt đối không thể để cho này tặc nhân chạy mất. Phải, giết a, Đông Phương Thế Gia đến cùng là đại thế gia, coi như từ lâu hoang phế võ công, bọn họ cũng như cũ duy trì tương đương tố chất cũng chỉ là rối loạn như vậy một hồi, nghe được Đông Phương Lăng Thiếu âm thanh sau khi cũng là trong khoảnh khắc liền một lần nữa tụ hợp nổi đến, hướng về Hạ Lan Tuyết truy đuổi tới. Cùng lúc đó, ai cũng không có chú ý tới, nghị sự đường một cánh cửa lớn không biết lúc nào đã mở ra một cái khe, lúc này, này đường nối cũng chính đang lặng yên không một tiếng động khép kín. Mà ở trong khe cửa, một con nấp trong bóng tối con mắt chính nhòm ngó bên ngoài tất cả. Này con mắt chính là đến từ chính Tả Dương, hắn đã thừa dịp vừa nãy cái kia chốc lát hỗn loạn lẻn vào nghị sự đường. Nhìn Hạ Lan Tuyết vội vàng thoát thân bóng lưng, Tả Dương trong mắt xẹt qua một vệt vẻ đồng tình. Thật là một đáng thương cô nương, đáng tiếc ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, chúc ngươi nhiều may mắn ba cách chương.